Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, tâm tư người biến. Vô Vọng Biển, khoảng cách Bạch Đầu Đảo ngàn dặm bên ngoài một tòa linh khí không tầm thường hòn đảo bên trong. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, ngoài động phủ bày ra đại trận, ngăn cách trong ngoài dò xét. Điên đảo thái hư lưu ly bích vận chuyển, lưu ly quang thải chiếu diệu động phủ, điên đảo thiên cơ, che lấp tự thân bộ dạng, bảo đảm đại thừa chân tiên cũng khó khăn dò xét. Như vậy, mới từ giới tử không gian bên trong, lấy ra một đoạn trạc cây, kỳ vật, quảng tuệ cây, trạc cây, phẩm cấp, bát giai nói rõ, Du Sơn phái khai sơn tổ sư Quảng Độ chân tiên. Từng được một hạt tiên mộc hạt giống, tên là Quảng Tuệ, trồng thành mộc, tại Quảng Tuệ dưới cây tu hành, cuối cùng cũng có đoạt được. Quảng Tuệ cây cũng trở thành Du Sơn phái chí bảo, dưới cây tu hành, có thể dùng người minh tâm tĩnh thần, cảm ngộ chân thực, cổ vũ tu hành. Đây là Quảng Tuệ trên cây rơi xuống một đoạn trạc cây, rơi xuống đất tức sinh. Lấy ánh trăng chân thủy đổ vào, lấy tự thân trí tuệ tẩm bổ, có thể dùng trạc cây khỏe mạnh trưởng thành, trả lại Quảng Tuệ cây, bản thể, tiên nhánh cây nha. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, ngày đó vừa mới nhìn thấy Quảng Tuệ cây, hắn liền phát giác bất phàm, suy đoán có thể là bát giai phía trên tiên mộc liệt kê. Bây giờ được một đoạn trạc cây, Đại La Động Quan nhìn lên, mới biết suy đoán không tệ, tiên khí nhân gian khó được, tiên mộc cũng là nhân gian khó tìm, kia Quảng Tuệ cây, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, nhất thời tâm thần chập trùng, nếu là có thể lấy tiên mộc trúc cơ, nghĩ như vậy. Lục Thanh Phong lúc này lại câm cười lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Dung hồng chân tiên ban thưởng Quảng Tuệ nhánh cây nha. Trong lòng sớm có tính toán. Không phải cho không. Bằng vào ta bây giờ tu vi. Mơ tưởng nhúng chàm Quảng Tuệ cây. Lục Thanh Phong có tự mình hiểu lấy. Cái này Quảng Tuệ cây chính là Du Sơn phái căn cơ chí bảo. Một tôn đại thừa chân tiên ngay tại dưới cây tu hành. Ngày đêm một tấc cũng không rời. Hắn dù là tấn thăng nguyên thần, cũng là không tốt, bất quá cho dù chỉ là một đoạn trạc cây, cũng đã đủ đại dụng. Lục Thanh Phong trên mặt cười, Quảng Tuệ cây chính là tiên mộc, cho dù là một đoạn trạc cây, đều có thể so với bát giai linh mộc. Hồng Trần Trường Sinh Pháp, trúc cơ, tại Lục Thanh Phong đến nói, bát giai là đủ, chỉ là như vậy bèo vật. Dung hồng chân tiên tùy ý ban thưởng, hiển nhiên có ý khác, thậm chí, không chỉ có là vì bằng vào ta trí tuệ trả lại Quảng Tuệ cây. Lại ta ngày đêm tại Quảng Tuệ nhánh cây nha bên cạnh tu hành, hết thảy nội tình hiển thị rõ phía trước. Dung hồng chân tiên mượn nhờ Quảng Tuệ cây bản thể, từ đó có thể còn có thể phân tích ra ta chân chính theo hầu chỗ. Thậm chí mượn nhờ cái này đoạn trạc cây trưởng khống ta tại Nam Cương mở động phủ. Lục Thanh Phong tâm niệm lấp lóe, tạm thời thử hắn một lần, nhất niệm định, trên đỉnh đầu xông ra ngũ sắc thần quang, như thái cổ thần nhạc lắc lư thương khung, hướng về phía trên tay Quảng Tuệ nhánh cây nha hung hăng xoát hạ. Liên tiếp ba lần, trong tay Quảng Tuệ nhánh cây nha linh quang lóe ba chánh. Lục Thanh Phong lúc này mới yên tâm, tay nắm lấy trạc cây, huyền công vận chuyển, từng đạo khí cơ dây dưa. Đúng là tại tu hành, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, tuy là trạc cây, lại không yếu bát giai linh mộc, đủ trúc cơ. Lục Thanh Phong cảm thấy nhàn nhạt vui vẻ, bởi vì cái gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, nguyên còn không biết khi nào mới có thể tìm được bát giai linh mộc. Khiến cho Hồng Trần Trường Sinh Pháp, trúc cơ, vốn nghĩ thực sự tìm không được, thất giai cũng có thể ngủ ngáy. Không nghĩ tới cái này liền đưa tới cửa, lấy quảng tuệ nhánh cây nha trúc cơ. Ngày sau nếu có được đến quảng tuệ cây bản thể, còn có thể bổ khuyết căn cơ. Từ bát giai linh mộc trúc cơ, nhảy lên trở thành tiên mộc trúc cơ. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, càng thêm vui vẻ. Tiếp theo chuyên tâm luyện hóa trong tay quảng tuệ nhánh cây nha. Lục Thanh Phong luyện hóa quảng tuệ nhánh cây nha lúc, chân trời không biết nơi nào, như một phương thiên địa quảng tuệ dưới cây. Dung Hồng Chân Tiên ngột mở mắt ra. Dung Hồng Chân Tiên trên mặt nếp nhăn run rẩy, giữa cổ họng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ánh mắt ném xuống, từ trên 9 tầng trời quan sát, rơi vào Nam Cương Hắc Thủy Sơn bên trong. Hắc Thủy Sơn tứ phương, Nhật Nguyệt tinh thần cờ bày ra Du Sơn Hiển Thánh đại trận vô năng ngăn cản Dung Hồng Chân Tiên ánh mắt. Nhưng 108 tòa sơn phong lấy Hắc Thủy Sơn làm trung tâm bài bố đại trận. Địa mạch dẫn dắt, địa khí hội tụ, hình thành huyền diệu đại trận, lại là đem Hắc Thủy Đàm chỗ che che lấp lấp. Dù là Dung Hồng Chân Tiên ném mục, cũng nhìn không rõ ràng. Lục Thanh Phong thân ở bên trong, tự nhiên cũng mông lung không thể gặp. Kẻ này, Dung Hồng Chân Tiên thu hồi ánh mắt. Trong đôi mắt lấp lóe suy ngẫm chi sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo huyền cơ phá vỡ hư không không biết đi nơi nào. Giây lát sau, một đạo thân mang năm tháng đạo bào đạo nhân sải bước đi tới. Mặt đen như than, đi vào Dung Hồng Chân Tiên bên cạnh thân ngồi xuống. Nếu như cổ huyền, cổ dương chờ Du Sơn phái nguyên thần tu sĩ ở đây, nhất định có thể nhận ra. Như than đen này đạo nhân chính là Du Sơn phái tam đại chân tiên tổ sư một trong Quảng Ninh chân tiên. Sư huynh tân thu đệ tử, tại Nam Cương khi trung tiểu làm náo động, kiếm đạo bất phàm, thần lôi tử, phích lịch tử uy chấn tứ phương. Sư huynh lần này gọi ta đến đây là đã xác minh kẻ này lai lịch theo hầu. Quảng Ninh chân tiên hiển nhiên biết được Dung Hồng chân tiên thu Lục Thanh Phong làm đồ đệ sự tình, đối Lục Thanh Phong tại Nam Cương đại triển quyền cước cũng biết được rõ ràng. Giờ phút này lên tiếng hỏi thăm, chưa từng. Dung Hồng chân tiên lắc đầu, Thanh Nguyên tử tại Quảng Tuệ dưới cây bái sư, ngao thật, Vân La ở bên, hai người đều nói, phân biệt không ra Thanh Nguyên tử lai lịch. Xác nhận Cửu Châu xuất thân, Cửu Châu xuất thân, nhưng hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh không nói, lại có một thân cường hoành truyền thừa, rời núi lực sĩ, kiếm đạo thiên hà, còn có rất nhiều thần lôi, phích lịch, tha thứ sư đệ cô lập quả văn, nghĩ không ra Cửu Châu chưa từng có qua như vậy truyền thừa. Quảng Ninh chân tiên một cái mặt đen, bên trên, nhíu mày. Cho dù là truyền thừa, cũng nên có dấu vết mà lần theo mới là, lấy kia Thanh Nguyên tử một thân truyền thừa, liền không phải được từ Đại Thừa Chân Tiên, cũng nên là tên tuổi không nhỏ Nguyên Thần Chân Nhân, nếu là được từ Cửu Châu, Quảng Ninh Chân Tiên tự nghĩ đối xuân thân Cửu Châu lịch Đại Chân Tiên. Không ít tên tuổi vang dội Nguyên Thần Chân Nhân đều có nghe thấy, triệt để lục soát ký ức. Có thể tìm tới mấy cái tương tự, mảnh vừa so sánh, lại cảm thấy chênh lệch rất xa. Quảng Ninh chân tiên nhìn về phía Dung Hồng chân tiên, sư huynh chấp trưởng quảng tuệ cây, kiến thức rộng rãi hơn xa tại ta, cũng không biết cái này truyền thừa nơi nào. Không biết, Dung Hồng chân tiên lại là lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nói, kẻ này mới không biết lấy loại nào pháp môn. Đem ta ban thưởng quảng tuệ nhánh cây nha luyện hóa. Bây giờ quảng tuệ cây đã không cảm ứng được trạc cây chỗ. Lời vừa nói ra, Quảng Ninh chân tiên chố mắt nhìn, bỗng nhiên biết thâm ý. Như thế xem ra, nên không phải Cửu Châu xuất thân. Nói, Quảng Ninh chân tiên ngưng lông mày, lại một trận trầm ngâm, thất giai luyện đan sư, thất giai luyện khí sư, kiếm đạo trác tuyệt. Nắm giữ rất nhiều thu nhiếp lôi đình pháp môn, Quảng Ninh chân tiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dung Hồng chân tiên, chần chờ nói, kia Vân La coi là thật không biết kẻ này lai lịch. Thật thật giả giả, ai biết được. Dung Hồng chân tiên bò đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia tự giễu ý cười. Không phải là Cửu Châu xuất thân, nói không chừng trái lại một chuyện tốt. Cửu Châu phiêu diêu, cổ thương thế lớn, ta Du Sơn phái lại nhiều một vị thiên tài. Mấy ngàn năm tối đa cũng liền chân tiên chi cảnh. Nhiều một tôn chân tiên thiếu một tôn chân tiên. Đối mặt cổ thương, lại có thể như thế nào? Quảng Ninh chân tiên nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Cửu Châu bên trong, dù là nguyên thần tu sĩ đều khó mà biết được. Kia cổ thương thế giới cường đại, nhưng bọn hắn thân là đại thừa chân tiên. Cách lưỡng giới hư không tới giao thủ, lại biết được lợi hại. 6-7 ngàn năm rằng co, cổ thương cường đại, làm người tuyệt vọng. Dung Hồng chân tiên tự giễu cười một tiếng, vừa tiếp tục nói, kẻ này xuất thân cổ thương, lấy hắn thiên tư tài tình, nhất định là địa vị cực lớn. Nhập ta Du Sơn phái lại như vậy vui vẻ. Nghĩ đến, một cái không sợ kia cổ thương thiên đình hoặc là tam đại long cung vấn trách. Thứ hai tất có pháp, không ngờ khí vận liên lụy thiên địa phản phệ. Ngày sau ta Du Sơn phái nếu muốn đặt chân cổ thương, có thể kẻ này chính là mấu chốt. Cổ thương thiên đình, thương sông long cung, đông hải long cung, tây hải long cung. Dung Hồng chân tiên bấm tay đếm, đợi xác định kẻ này thân phận, liền có thể làm ra quyết định. Đầu đuôi hai đầu, ta Du Sơn phái tất vong. Án lấy sư huynh suy đoán, kẻ này xác nhận cổ thương thiên đình một phương, cổ thương tứ đại thế lực bên trong, ta Du Sơn phái thích hợp nhất cũng là cổ thương thiên đình. Quảng Ninh chân tiên trong mắt ánh mắt lấp lóe, lần này thiên biến cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Cửu Châu bên trong, tiên lộ đoạn tuyệt, đại thừa chân tiên chính là cuối cùng. Nhưng ở cổ thương thế giới, đệ ngũ cảnh phía trên, tựa hồ còn có con đường phía trước. Vô vọng biển, Lục Thanh Phong đem cuối cùng một đoạn quảng tuệ nhánh cây nha luyện hóa. Trên thân khí cơ lập tức xuất hiện huyền diệu biến hóa. Một thân khí chất một chút chuyển biến, còn nói không ra cụ thể chi tiết, chẳng qua là cảm thấy trên thân loáng thoáng tựa hồ sinh cơ xa so với cùng giai tu sĩ cường thịnh hơn nhiều. Dầu có mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, chúc cơ công thành, cuối cùng có thể tu hành hồng trần trường sinh pháp. Lục Thanh Phong hai mắt mở ra, nhàn nhạt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất, lại là đã đem quảng tuệ nhánh cây nha hoàn toàn luyện hóa. Hồng trần trường sinh pháp, chúc cơ thành công. Mới chúc cơ, thọ nguyên tăng trưởng cũng không rất rõ ràng, nhưng là theo sơn xuyên hành mạch quyền, nhật nguyệt ngũ luân quyền, chu thiên tinh thần quyền tu hành, thọ nguyên liền có thể dữ dội tăng vọt. Huyền diệu cấp hồng trần trường sinh pháp cũng không phải chính tông cấp lúc có thể so sánh. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng tăng lên, bình phục khí cơ, ngửa đầu ở giữa, ánh mắt nhìn về phía chân trời không biết chỗ. Quảng tuệ nhánh cây nha luyện hóa, Dung Hồng chân tiên nhất định có cảm ứng, lại chưa từng tức giận trách phạt. Xem ra là quả thật như ta sở liệu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, xuân thân giới khó cản cổ thương bộ châu uy thế. Sớm tối muốn nhập vào trong đó, xuân thân giới bên trong các đại tiên tông ma môn, một đám đại thừa chân tiên há lại sẽ thấy không rõ thế cục. Lúc đầu chống cự, kia là ôm lấy hy vọng, về sau mắt thấy đại cục đã định, còn ôm lấy bực này tâm tư lại là cực thiểu số. Bây giờ vẫn như cũ chặn đường hư không, sợ chỉ là vì tranh thủ thời gian, làm càng nhiều bố cục, coi là đường lui. Du Sơn phái, Lục Thanh Phong lắc đầu, từ xưa lòng người đều dễ biến, tiên nhân cũng là người, tự nhiên cũng sẽ biến. Ta có điên đảo thái hư lưu ly bích che lấp thiên cơ, dù là cổ thương tu sĩ ở trước mặt, cũng không biết ta hiển lộ một chút nội tình, ngược lại là có thể nghe nhìn lẫn lộn, nhiễu loạn Du Sơn phái phán đoán. Như thế, thừa dịp cuối cùng thời cơ, xé ra hổ làm áo khoác, vớt đủ chỗ tốt mới là chính đạo. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng tỏ, đưa tay một đám, trên lòng bàn tay 32 mai thiết liên tử chìm chìm nổi nổi. Bên trong ẩn chứa từng đạo huyền diệu khí cơ, khiến người mê muội, rõ ràng là hắn tại Du Sơn phái thu hoạch thứ nhất cọc chỗ tốt 32 cái tiên thiên tán chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.